Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 334, Thái tử cùng Tề Vương. 1. Xuân màn che, xuân quỷ tới. Phù Dung trong lều làm trò Kiều Nga. Liễu Hàm Yên nghe thấy quân đến, Uyên Ương trong ao trục thanh loan. Trong doanh trướng, đơn sơ giường che hiển nhiên vô pháp che khuất cái kia cả phòng cảnh xuân. Vỡ vụn quần áo phiêu rơi trên mặt đất, ngọc trên cổ gối lên phóng khoáng trên lồng ngực, in điểm một cái hoa mai ấn ký. Tiểu Hương Hương, cái gì kia, ta thật đi, giải băng vân nơi đó còn đang chờ ta. Có cái này mấy ngàn băng tâm các đệ tử, ta đại hạ quốc tướng sĩ có thể giảm thiểu rất nhiều đau xót. Trình Thanh Hàn nói. Mộ Hàm Hương chậm rãi đứng lên, hướng Trình Thanh Hàn gật đầu, nói, vậy ta cũng đi. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương toàn thân ấn ký, Trình Thanh Hàn trên mặt mơ hồ có chút tự đắc, bàn tay to nhẹ nhàng tại tuyết trắng hai vú vỗ xuống nói, Tiểu Hương Hương ngoan, hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đã đủ. Lúc trước giải băng vân tới tìm ta thời điểm, ta còn có chút không biết làm sao. Bây giờ, toàn thân cao thấp một phen thư sướng, có cái ý nghĩ mới. Mộ Hàm Hương mặt cười hồng tựa như giống như lửa thiêu. Khoét Trình Thanh Hàn liếc mắt, từ bên giường bước lên một giường mền tơ đắp lên trên người. Trình Thanh Hàn mặc quần áo tử tế, tại Mộ Hàm Hương trên trán hôn một chút, cười vài tiếng. Hướng phía bên ngoài doanh trướng bước nhanh đi tới. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn bóng lưng, Mộ Hàm Hương trong đầu không khỏi nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt tràng cảnh. Cả người vội vàng trượt vào trong chăn. Trình Thanh Hàn từ Tiêu Giao môn trưởng môn trong doanh trướng đi ra, đụng phải Trình Tư Viễn chính mang theo Trình Mộ Ngưng bên ngoài tu luyện. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn vẻ mặt hưng phấn, Trình Mộ Ngưng nhất thời chạy như bay tới. Một thanh nhảy đến trên lưng hắn, ôm cổ hắn nói, cha, mẫu thân không tức giận a. Trình Thanh Hàn tại Trình Mộ Ngưng mũi quỳnh bên trên cạo xuống, điều chỉnh sắc mặt, nhìn về phía Trình Tư Viễn nói, kêu lên ngươi mông thanh a di, mang theo một vạn mông gia quân đi với ta nhìn một chút Tề Vương. Sau đó ngươi lại điều đi 4.000 đạo tông ở trên đạo giả, kêu lên băng tâm các chủ giải băng vân. Các ngươi xen lẫn trong mông gia quân bên trong. Đến lúc đó, vừa nhìn loạn đứng lên, ngươi giống như giải băng vân mang theo cái này 4.000 đạo tông đi mang đi băng tâm các đệ tử. Đúng, cha. Trình Tư Viễn gấp gáp vội vàng chạy ra ngoài. Trình Mộ Ngưng thấy thế, vội vàng ôm sát Trình Thanh Hàn cái cổ nói, cha, Ngưng Nhi muốn đi chung với ngươi. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Nam Hải, trong con ngươi xẹt qua một tia lãnh mang, nói, chỉ này một lần, Ngưng Nhi, cha liền mang ngươi, coi như ta đại hạ quốc hoàng thất tử đệ, nên như thế nào bãi tránh vị trí của mình. Nửa canh giờ, 14.000 tên mông gia quân quần áo binh sĩ liền chỉnh tề ngồi bên trên 10 chiếc thuyền lớn. Tại Trình Thanh Hàn dẫn dắt xuống, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Nam Hải Bắc Ngạn chạy mà đi. Lại nói Tề Thái, phái giải băng vân coi như sứ giả hướng đi đại hạ quốc cầu tình sau đó. Cả người đều lo lắng bất an. Liên tiếp 10 ngày, Nam Hải bên trên không có động tĩnh chút nào. Văn võ bá quan cũng đều nôn nóng bất an. Nhưng mà, tất cả mọi người vẫn như cũ kiên trì. Tề quốc gia nhập đại hạ quốc có thể. Thế nhưng nhất định phải bảo trì hoàn chỉnh. Lúc này, Tề Thái đứng ở đầu thuyền bong tàu. Cả giận nói. Hứa Tử An, ngươi có ý kiến gì? Gặp bốn phía không có người trả lời. Tề Thái giận tím mặt, xoay người, liền muốn phát giận. Đột nhiên phát hiện bên người không có một bóng người. Trên mặt phẫn nộ cứng ngắc ở trên mặt. Hồi lâu, tự giễu cười một tiếng. Tề Thái mắng, một đám vô dụng, đang muốn nổi giận đùng đùng đĩa. Mà, gãy hồi gian phòng, một tiếng kéo dài tiếng kèn đột nhiên vang lên. Tề Thái sắc mặt rung lên, hô hấp đều dừng lại, vội vàng nhìn về phía chân trời. Chân trời, 10 chiếc thuyền lớn sắp xếp thành đao nhọn trận, hướng phía bên này rất nhanh chạy mà đến. Rốt cục tới, Tề Thái sửa sang lại xiêm y, hít thở sâu một hơi, cố đè nén xuống nội tâm kích động, lớn tiếng nói, chuẩn bị nghênh tiếp quả nhân sư huynh, đại hạ quốc thái tử. Hơn 10 chiến thuyền trên thuyền lớn, binh sĩ nhao nhao lên tinh thần, đứng nghiêm, mấy vạn đạo giả cũng đều nhao nhao đứng lên bong thuyền. Từng cái thần tình trang nghiêm nhìn về phía phương xa, gần một nén nhang thời gian, đến từ đại hạ quốc 10 chiếc thuyền lớn rốt cục đứng ở tề quốc hạm đội tiền phương chưa đủ 10 trượng ở ngoài. Theo lấy Mông Thanh Dương tay một cái, 10 chiếc thuyền lớn dừng lại. Sở hữu Mông gia quân gầm lên giận dữ, uống, chỉnh tề nhất trí tiếng reo hò chấn đắc toàn bộ Nam Hải tựa hồ đều đang lay động. Đến từ tề quốc ở ngoài hắn đại hoang đạo giả, từng cái mắt lom lom nhìn Trình Thanh Hàn. Chỉ cần Trình Thanh Hàn vừa mở miệng, hôm nay, bọn hắn là có thể an toàn rút lui đến đại hạ quốc trong lãnh địa. Đại hạ quốc hạm đội dừng lại một cái. Tề Thái liền hướng lấy Trình Thanh Hàn xa xa cười nói. Đại sư huynh, biệt lai vô dạng, quả nhân nhường băng tâm các chủ mang đi đề nghị. Đại sư huynh nói vậy đã biết. Bây giờ xuất lĩnh hạm đội mà đến, là muốn đáp ứng không? Tề Thái thốt ra lời này ra. Phía sau hắn, Tề Quốc văn võ bá quan từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi nhìn lấy Tề Thái. Đối bên người Mông Thanh nói. Mông Thanh, nhường binh sĩ bố trí một chút. Ta muốn nhường Tề Vương lên thuyền hảo hảo nói chuyện. Đúng, điện hạ. Mông Thanh khom người thi lễ một cái. Phân phó binh sĩ bố trí. Chậm đã. Tề Thái thần sắc nhất biến. Hướng phía Mông Thanh hô. Bọn binh lính dừng lại. Nghi ngờ nhìn về phía Tề Thái. Tề Thái ngoài cười nhưng trong không cười mà đối Trình Thanh Hàn nói. Đại sư huynh, người từ phương xa mà đến. Ở xa tới là khách. Đương nhiên là tới quả nhân nơi đây. Nói. Tề Thái hướng phía sau văn võ bá quan nói. Bố trí trận địa. Nghênh tiếp đại sư huynh qua đây. Mông Thanh sầm mặt lại. Liền muốn mở miệng. Cái này Tề Vương. Thực sự cũng quá đáng. Nếu thật là hoan nghênh thái tử đi qua. Đã sớm nên bố trí trận địa. Mà hắn nhưng không có. Lúc này. Gặp thái tử muốn để hắn lên thuyền. Hắn nhất định là sợ. Sợ mình Mông gia quân đối hắn bất lợi. Cho nên cố ý nói nhường thái tử đi hắn trên thuyền. Thế nhưng hắn tựa hồ quên, hôm nay là ai xin ai. Trình Thanh Hàn thấy thế, khoát khoát tay, không che giấu chút nào trong mắt mình khinh bỉ, nhìn lấy Tề Thái nói. Vậy cũng không cần bố trí, ta và Tề Vương cũng không đồng dạng. Hắn nhát gan sợ chết, không dám lên thuyền, ta cũng không sợ, Trình Thanh Hàn vừa nói. Tề Thái sắc mặt chợt biến. Tề quốc văn võ bá quan từng cái căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cười lạnh nói. Cho nên, Tề Vương đây là chuẩn bị chứng minh cho ta xem. Ta nói sai sao? Nói xong, Trình Thanh Hàn vung tay phải lên nói. Mông gia quân các tướng sĩ. Tề Vương muốn leo lên chúng ta thuyền. Hoan nghênh một chút. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Mông gia quân hơn vạn tướng sĩ nhất tề giận dữ hét. Tề Thái quét mắt Mông gia quân tướng sĩ, nhìn lấy bọn hắn từng cái trong con ngươi tựa hồ thị huyết. Trong lòng tỏa ra hàn khí, nhìn ra xa xuống Trình Thanh Hàn đứng thẳng thuyền lớn. Tề Thái nói thầm trong lòng lấy, chính mình cái này vừa qua đi, tối đa chỉ có thể mang 1000 tướng sĩ đi qua. 1000 tướng sĩ chỗ nào có thể bảo vệ chính mình an nguy. Nuốt nước miếng một cái. Cảm thụ được phía sau văn võ bá quan từng cái trầm mặc. Tề Thái lúc này kém chút muốn rút kiếm đi lên đưa bọn họ chém chết. Lúc này, dĩ nhiên không ai lên đây cho tự nghĩ biện pháp giải vây. Liền lúc này, chỉ thấy một thanh niên tướng lĩnh đi tới. Căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Đối Tề Thái nói, Vương, đại hạ quốc như vậy vũ nhục ta đại tề. Vương há có thể nhường bọn đạo trích chi đồ thực hiện được. Mặt tướng đi cùng vương một chỗ lên thuyền, thề sống chết bảo vệ vương an nguy. Nhìn lấy thanh niên tướng lĩnh một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Tề Thái một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn thật muốn một cước đem cái tai họa này đạp xuống biển. Lúc này, trong lòng hắn cái kia hối hận a. Nếu như Hứa Tử An còn sống,